Chương 960, ngàn năm hồ nỉ trì. Mạnh lên vạn lần mặc kệ là Lạc Ninh hay là Đoá Nhi, bao quát cái lỉn cũng đồng thời kinh dị mở to hai mắt nhìn. Trước mắt viên này hồ nỉ trì phía dưới, đã tụ tập đại khái mười mấy con bộ kẹ mẩn, mà Lạc Ninh bọn người tới gần, đối với bọn chúng tới nói giống như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng cảnh giác. Bọn chúng thậm chí hoàn toàn không có để ý ngoại nhân xâm lấn, mà chỉ là hết sức chuyên chú tại thu lấy cái kia mỹ vị nhược cây. Dạng này hồ nỉ chỉ đã là có như thế hiệu quả, như vậy mạnh hơn nó hơn vạn lần cái chủng loại kia ngọt ngào quả đâu. Nếu như đem dạng này ngọt ngào quả nước trái cây bôi lên trên tàng cây, như vậy có thể hấp dẫn tới dạng gì vỗ kẹ mẩn. Nếu quả như thật như thế, như vậy cái này ngọt ngào quả hơn 100 vạn một cái thật sự là quá mức tiện nghi. Ta cảm thấy tối thiểu muốn mấy ngàn vạn một cái. Ngẫm lại cái kia tràng diện, Lạc Ninh đã cảm thấy kinh dị. Cái kia thật là trùng hệ vỗ kẹ mẩn cùng thảo hệ vỗ kẹ mẩn vẫn quân chọn lựa chỉ muốn cái này mùi vẫn còn, như vậy vỗ kẹ mẩn liền lại không ngừng tụ tập tới. Đến lúc đó cái gì flash, cái gì hy hữu, cái gì tinh anh, tùy ngươi làm sao bắt, nghĩ con nào liền ném ra vỗ kẹ bản, đám chìm trong mỹ vị bên trong bọn chúng, thậm chí sẽ không phản kháng dạng này trái cây, mười mấy trăm vạn một cái ngọt ngào quả chỗ có thể phát huy hiệu quả. Bình thường chỉ có nửa giờ mà thôi, bị cắt mở qua sau nửa giờ, mùi của nó liền sẽ biến mất. Cho nên nói như vậy, xa xa bổ kẹ mẩn tìm kiếm hương vị, còn chưa tới đạt bên này, liền đã kết thúc. Chỗ khả năng hấp dẫn, cũng chính là mình chung quanh đại khái mười mấy cây số bổ kẹ mẩn. Xin thì ạ làm ra giải thích, trừ phi ngươi thật phát hiện một gốc ngàn năm hồ nỉ chi, phía trên mọc đầy lấy ngọt ngào quả, lời như vậy, thật liền sẽ một đêm trở giàu. Hệ thơ mạ phỏ dẹt bên trong, có hay không cũng không biết đâu, hàng năm đều có hàng ngàn hàng vạn huấn luyện ra đi vào, bất quá từ hơn 20 năm trước cái kia lần về sau, vẫn không có tuân ra qua có phương diện này tin tức. Cuối cùng, xin thì ạ lời nói lại để cho đang mong đợi Lạc Ninh mấy người trực tiếp dập tắt ý nghĩ này. Nói cách khác, ngàn năm phía trên hồ nỉ trì, cho dù ở hệ thơ mạ phỏ dẹt, cũng là cực kỳ hy hữu. Lạc Ninh im lặng nhún nhún vai. Chúng ta đại khái tính toán một chút, coi như hàng năm chỉ có một vạn huấn luyện gia hoặc là nhà mạo hiểm tiến vào hệ tờ mạ phỏ dẹt, như vậy hơn 20 năm đến nay tối thiểu cũng có được 30 vạn huấn luyện gia tiến vào bên này tìm kiếm qua. Những cái kia nhà mạo hiểm đều là chuyên môn vì mạo hiểm mà thành, không phải địa phương nguy hiểm bọn hắn đều khinh thường đi cho nên, tổng kết, hệ tờ mạ phỏ dẹt bên trong, cái gì ngàn năm hồ nỉ trì, tuyệt chủng. Lạc Ninh vừa nói, một vừa nhìn một cái toàn thân bao vây lấy lỉ phấy bờ mỉ từ trong bụi cỏ nhảy ra, tiểu gia hỏa này hiển nhiên cũng là bị hồ nỉ chỉ chỗ buộc lộ bên ngoài nhờ cây mùi thơm hấp dẫn tới, tại nhìn thấy viên này cũng không cao to lắm bất quá lại dị thường thơm ngọt cây cối về sau, nó lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Bờ mỉ là một loại rất kỳ lạ bộ kẹ mẩn, đừng nhìn nó hiện tại như thế bọc lấy lỉ phấy dáng vẻ, bất quá tại những địa phương khác tỉ như nói là nham thạch hoang mạc địa khu. Nó cuốn tại mình phía ngoài lại sẽ đổi thành hạt cắt cùng thật nhỏ nham thạch. Mà nếu như nó là tại trong thành thị sinh hoạt lời nói, như vậy khỏa ở bên ngoài liền là một chút thành thị rác rưởi. Bờ mỉ bị bao khỏa tại nội bộ thân thể kỳ thật toàn bộ đều là bụi màu đen, trên đầu của nó từng vòng vòng quanh một cây có thể co duỗi co giãn xúc giác, có thể trợ giúp nó nhanh chóng di động cùng đạt tới mình nghĩ địa phương muốn đi. Bởi vì nó cặp kia giống như là nhánh cây chân cũng không dễ dàng cho hành động. Bờ mỉ nếu như tại nào đó một hoàn cảnh sinh sống lâu, sau đó lại có đủ thực lực cùng kinh nghiệm có thể tiến hóa về sau, nó cũng sẽ căn cứ từ mình bao khỏa ở bên ngoài tầng kia áo khoác mà tiến hóa thành tương ứng khác biệt bộ kẻ mẩn. Giống cái bờ mỉ tiến hóa hình là hờ mạ đạm, căn cứ khác biệt địa hình cùng hoàn cảnh, bọn chúng tương ứng sẽ có cỏ, mặt đất, thép ba cái thứ hai khác hệ. Đương nhiên, đệ nhất chủ hệ khác đều là trung hệ. Mà giống được bỡ mì thì là sẽ tiến hóa thành một thịm, nó cũng không có giống như là giống cái nhiều như vậy biến, mặc kệ là dạng gì hoàn cảnh, tiến hóa về sau đều là một cái to lớn màu da cam. Sắc bướm bướm. Trước mắt cái này bỡ mì toàn thân bao vây lấy lì phẩy, chỉ là đem mình nhọn miệng cùng một đối với con mắt cho lộ ra. Tại ở gần hồ nỉ chỉ về sau, nó đỉnh đầu cái kia từng vòng chất đống lấy xúc giác nhanh chóng bắn ra ngoài. Dính tại đại khái 3 mét chỗ trên cành cây về sau, nó một thanh nhảy lên, co vào xúc giác, đem mình toàn bộ thân thể nhanh chóng lôi kéo đi qua. Bất quá rất không may, chính nằm sấp ở chỗ đó hút nhựa cây cái kia tỉnh sơ, nhìn có vẻ như không phải dễ trêu đối mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời đem miệng mình đưa qua đến muốn hôn hôn bùi hát sắc bổ kẹ mẩn. Tỉnh sơ rất rõ ràng lộ ra ánh mắt chán ghét, nó cái kia to lớn giữ tận một đôi cái kìm ken két sáng lên, sau đó đem bở mỉ trực tiếp vung bay ra ngoài lệch cạch một tiếng, nó trực tiếp bị quăng ra xa hơn 2 mét, rơi xuống đất trên người nó kề cận những lì phải kia nhau nhau rơi. Xuống trần chuồng lù ổ thể bở mì giống như là bị trù nờ dê quần áo muội tử dao xấu hổ không được, nó 10 phần kinh hoàng đồng thời nhanh chóng trên mặt đất xuyên qua, đem những cái kia rơi xuống một chỗ lì phải nhặt lên lần nữa dính về trên người mình. Phốc xích cái lìn một cái nhịn không được, cười ra thanh âm. Trước kia riêng là biết bở mì phi thường để ý mình bên ngoài tầng kia quần áo, chân chính tình huống như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đích thật là có đủ kỳ hoa. Lạc Ninh nhìn xem bờ mỉ cái kia hốt hoảng nhặt lì phải sau đó hướng trên người mình thiết bộ dáng, cũng là say không nhẹ. Phần lớn bổ kẻ mẩn căn bản liền sẽ không để ý những vật này, dù sao bọn chúng tại thời điểm chiến đấu, nhưng không có thời gian đi ngã sấp trên đất nhặt quần áo. Bất quá bờ mỉ giống như hoàn toàn không giống, mặc dù sức chiến đấu thấp muốn chết, nhưng mặt mũi và quần áo tuyệt đối không thể ném. Chèn si, sử dụng mê đám người bị cái này bờ mỉ đùa hết sức vui mừng thời điểm. Từ vừa mới bở mì nhảy ra trong bụi cỏ truyền đến một tiếng nữ tính khét đê. Ngay sau đó, một cái màu hồng chèn xỉ cùng một vị dáng người cao gầy, giữ lại một đầu mực màu xanh lá tóc dài nữ tử liền từ bên kia nhanh chóng chạy ra. Lucky vừa mới xuất hiện, chính mình cũng còn chưa đứng vững chèn xỉ kêu một tiếng, đem bở mì lực chú ý hấp dẫn tới về sau, đối nó ném ra ngoài mấy cái hôn gió.